Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, chủ thượng cứu ta. Số 13 Nguyên Động. Rất nhiều tu sĩ đều là bị để mắt tới. Từ Cảnh Cường cùng Từ Lộ ánh mắt nhìn xem xuất hiện bóng người. Ánh mắt có chút nhảy một cái, nhìn xem mấy đạo bóng người mà rơi. Trực tiếp tìm tới vây giết bọn hắn một cái hung thú. Mệnh truyền tứ trọng hung thú. Cũng là tùy theo phát khởi trận trận quát khẽ. Ta vô địch tại thế. Chấm ngoặc kép. Đao kiếm kết hợp. Chấm ngoặc kép. Một thân khôi giáp. Mang theo quyền sáo hạ vô địch. Đao kiếm giao minh mục thiên. Vừa bắt đầu, bọn hắn lại tìm một cái mệnh truyền tứ trọng hung thú. Là bọn hắn. Miêu Tam ánh mắt ngẩn người. Trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Dù sao, lúc trước hắn tại phòng tuyến thời điểm, chỗ trấn thủ kỳ thật chính là những người trước mắt này phòng tuyến. Chỉ là hiện tại, hắn có chút không hiểu. Liền mệnh chuyển nhị trọng thực lực. Vì sao còn muốn ra? Đó căn bản không có khả năng lên một điểm trợ giúp. Chỉ là hắn nhìn xem một đạo thấy chết không sờn bóng người. Dẫn theo đại thương, ánh mắt tràn đầy tử trí. Một màn này, không hiểu nhường Miêu Tam trầm mặc lại. Tam ca, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, Miêu Tam nghe vậy, cũng không có trước tiên đáp lời. Mà là yên lặng nhìn xem kia mấy đạo bóng người. Cùng là nhân tộc, liều chết cứu giúp. Miêu Tam nhìn xem một cái mệnh chuyển nhất trọng đỉnh phong trung niên nhân. Đột nhiên không hiểu có chút cảm động. Cái này mệnh chuyển nhất trọng, lại dám trực diện mệnh chuyển tứ trọng. Bọn hắn làm sao có thể lui? Sao có thể lui? Chư Tùng nhìn xem Mục Thiên phi thân mà ra. Nhìn xem Hạ An cùng Hạ Vô Địch tìm tới mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Hắn ánh mắt mang theo nghiêm túc. Nắm thật chặt súng trong tay. Cố gắng vì chính mình động viên. Từng có lúc, hắn vẫn là một cái dãy dụa lấy muốn đột phá dung huyết thiên cảnh tu sĩ. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà đã mệnh chuyển. Bất quá. Nhìn xem cùng là mệnh chuyển nhất trọng, lại không chút do dự tranh tài mệnh chuyển tứ trọng Mục Thiên. Hắn cảm giác, ta có thể làm, mệnh ta do ta, không do trời, các ngươi chỉ là súc sinh, há có thể muốn giết ta, ta chủ thượng không gì làm không được. Chấm ngoặc kép, Chư Tùng một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt hướng phía một cái mệnh chuyển tứ trọng hung thú mà đi. Trường thương như rồng, thương ảnh lẫm liệt. Thiên tài, kinh khủng thiên tài, Miêu Tam nhìn trước mắt Chư Tùng, trong nháy mắt có một loại cảm giác, càng có một loại lòng tin, đó chính là trước mắt là thiên tài, chân chính thiên tài, có thể mệnh chuyển nhất trọng chiến mệnh chuyển tứ trọng thiên tài. Mà Từ Lộ cùng Từ Cảnh Cường liếc nhau một cái, ánh mắt mặc dù bị Chư Tùng hấp dẫn một cái, nhưng là cuối cùng ánh mắt, lại là rơi vào Hạ An trên thân. Bởi vì hai người cùng biết rõ Hạ An thực lực. Cái này khiến tỷ đệ liếc nhau một cái. Bảo vệ tốt chính mình. Từ Lộ cũng là nhìn ra một chút cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Lập tức phi thân lên. Bàn giao một câu. Mà Miêu Tam cũng là phản ứng lại. Kéo. Chấm ngoặc kép. Miêu Tam nghe Chư Tùng. Cũng là cho rằng. Có lẽ bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Kéo lấy nguyên bản liền tổn thương không nhẹ thân thể. Cũng là lập tức tìm một cái mệnh chuyển tứ trọng hung thú. 8 đối 8. Miêu Tam nhìn xem vừa vặn 8 người. Ánh mắt có chút hy vọng nhìn xem Chư Tùng. Dù sao Chư Tùng khí thế. Mới là mạnh nhất một cái kia. Không hổ là ta người. Chấm ngoặc kép. Lý Tư sắc mặt nhàn nhạt. 10 điểm hài lòng Chư Tùng biểu hiện. Tối thiểu cái này một bức biểu lộ. Hắn cảm giác không có cho mình mất mặt, mà hung thú cũng là phát ra một tiếng thú giống, phảng phất tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, hung thú trong nháy mắt cũng là đạt thành ăn ý. 8 con mệnh chuyển tứ trọng hung thú, lập tức một đối một tìm tới lẫn nhau, Chư Tùng khí thế như hồng, nhìn xem mệnh chuyển tứ trọng hung thú xuất hiện, thương của hắn còn chưa tới, thế nhưng là thanh âm của hắn càng nhanh, thậm chí so trước đó khí thế càng đầy. Ta chủ thượng Lý Tư, chấm ngoặc kép, Chư Tùng một tiếng quát khẽ, thanh âm truyền khắp 4 phương 8 hướng, khí thế cuồn cuộn mà lên, Mặc dù có đối với mệnh chuyển tứ trọng hung thú e ngại, nhưng là đối mặt với mệnh chuyển tứ trọng hung thú, hắn không có chút nào lui. Dù sao, người sau lưng còn có hắn chủ thượng. Lý Tư rất là hài lòng. Thật mạnh, chủ thượng cứu ta. ... Có thể chư tùng cùng hung thú tiếp xúc về sau. Trong nháy mắt lời nói xoay chuyển. Lời này, nhường Lý Tư sắc mặt rất đen. Trước một giây, hắn còn khen ngợi chư tùng. Đối chư tùng rất hài lòng. Trước mặt hoàng trấn đắc chí. Thế nhưng là sau một giây, đơn giản chính là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí. Nói ra rất sợ, không hổ là ngươi người. Hoàng trấn trào phúng có lẽ sẽ đến trễ. Có thể vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Lý Tư mặt không biểu lộ. Có thể nhìn xem chư tùng cùng mệnh chuyển tứ trọng hung thú đánh giáp lá cà. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Vung tay lên. Trong nháy mắt có một đạo vô hình dây. Bắt đầu liên lạc chư tùng. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. ... Một đạo thanh âm du dương theo Lý Tư trong miệng xuất hiện. Sau đó Lý Tư cả người chậm rãi nhắm mắt. Toàn bộ người như là hóa thành phiêu miểu tồn tại. Dù là chính là bên người hoàng trấn cũng là cảm nhận được. Phảng phất Lý Tư đã thân dung thiên địa. Thiên địa khí vận. Lý Tư mặc dù nhìn bề ngoài phong thanh vân đạm. Nhưng là ở trong lòng cũng đã là toàn lực mà làm. Thiên địa khí vận. Chỉ cần thiên không bị diệt. Hắn còn có mượn dùng. Chư Tùng sẽ không phải chết. Lúc này chư tùng cảm thụ được thiên địa hòa hợp, đối mặt với mệnh chuyển tứ trọng hung thú công kích, liền có một loại phúc trí tâm linh cảm giác. Chiến, ... chư tùng một tiếng quát khẽ, không còn có chút nào cố kỵ, chỉ cần Lý Tư không từ bỏ hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. ... Miêu Tam quả thực bị chư tùng làm có chút mộng, biến hóa này quả thực quá nhanh, thậm chí trước một câu. Hắn mới vừa vặn lý giải. Thế nhưng là trong nháy mắt chư tùng tựa như là đánh gà huyết nhất dạng. Điên cuồng mà chiến lực cường hãn. Chỉ là thực lực này. Có thể giết mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Miêu Tam trong lòng nổi lên nói thầm. Thế nhưng là ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình quét mắt một cái về sau. Hắn ánh mắt ngẩn người. Một đạo bóng người. Cùng hung thú quyền quyền đến thịt. Đánh mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nổi giận bên trong gầm nhẹ, mang theo đau đớn, mang theo vết thương, mà đổi thành bên ngoài một bên. Kiếm, đâu đâu cũng có kiếm. Thiên địa chí kiếm, phảng phất toàn bộ giữa thiên địa. Có một thanh kiếm, hắc ám vô biên đồng thời. Còn có vô số kiếm khí, đếm mãi không hết, dùng không dứt. Kiếm tiên, ... Từ cảnh cường nhìn xem kia một đạo kiếm ảnh xuất hiện. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hắn đột nhiên tâm thần chấn động, từ nhỏ đến lớn hắn sùng bái nhất chính là tỷ tỷ. Thế nhưng là từ khi lần trước gặp được kiếm tiên thực lực về sau, trong lòng của hắn liền có một đạo không thể xóa nhòa thân ảnh. Đó chính là kiếm tiên, mà bây giờ, kiếm tiên xuất hiện, mà lại vừa ra tay, liền để hung thú ra chóc thịt bong, thậm chí nhìn xem kiếm khí bên trong. Cầm trong tay hắc kiếm kiếm tiên, thỉnh thoảng thiếp thân mà chiến, thỉnh thoảng hai tay khép lại, xa xa mà vung, kiếm khí chuyển động theo. Miêu Tam ánh mắt cũng là ngẩn ra một cái, nhìn xem đạo kia như hung thú đồng dạng thân ảnh, cùng hung thú sát người vật lộn, thậm chí đem mệnh chuyển tứ trọng hung thú áp chế ở hạ phong. Mệnh chuyển hai đến liền có thực lực như vậy, Miêu Tam nhìn trước mắt hai người. Đều là mệnh chuyển nhị trọng. Thế nhưng là thực lực đơn giản chính là không hợp thói thường. Không thể lại không hợp thói thường. Lấy mệnh chuyển nhị trọng chiến mệnh chuyển tứ trọng, đây đã là ghê gớm tồn tại. Huống chi là mệnh chuyển nhị trọng chiến mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Nguyên bản hung thú thực lực liền mạnh hơn tu sĩ, gần như từng cái đều là thiên kiêu tồn tại. Thế nhưng là hiện đây này, thế mà thật sự có người có thể mệnh chuyển nhị trọng chiến mệnh chuyển tứ trọng. Hơn nữa còn là hung thú. Ngăn chặn, cảm giác bọn hắn có thể giết. Miêu Tam đột nhiên cảm giác. Có lẽ lần này thật sự có sống sót hy vọng. Mà Miêu Tam lời này. cũng là trong nháy mắt nhường cái khác hai cái mệnh chuyển tứ trọng tu sĩ ánh mắt ngẩn người. Ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hỉ, lập tức càng thêm chuyên chú chiến đấu. Có lẽ bọn hắn đánh không lại hung thú, thế nhưng là kéo một cái hung thú vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, đi theo Miêu Tam phổ thông tu sĩ nghị luận, lại là nhường Miêu Tam trong lúc vô tình nghe được vài câu. Ngẩn ra một cái, Lý Tư, kia là Lý Tư, kia là Lão Âm, Vương Lý Tư, nhóm chúng ta được cứu rồi. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại nhắm mắt a, người biết cái gì? Hắn nhưng thật ra là quen thuộc tại tâm. Ngẫm lại trước đó, chính kình môn mệnh truyền cửu trọng, liền bị Lý Tư âm, chết ba cái mệnh truyền cửu trọng. Cái khác mệnh truyền cửu trọng bây giờ còn đang dưỡng thương. Trùng sinh thiên hồn cũng thụ trọng thương. Hắn hiện tại nhắm mắt, khẳng định có đại mưu vẽ. Thật sự là Lý Tư. Nhắm mắt rồi. À, kia không sao. Nhóm chúng ta được cứu rồi. Phổ thông tu sĩ, đối với Lý Tư chi danh. Thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Dù sao âm chết ba cái mệnh truyền cửu trọng. Cái này nhưng là chân chính đa mưu túc trí a. Mà lời này vừa ra, quả thực đem toàn lực hành động Lý Tư, nghe kém một chút thổ huyết, cũng làm cho hắn nhất tâm nhị dụng, bắt đầu tính toán, Hạ An làm sự tình, liên quan gì đến hắn? Không được, ta nhất định phải trả thù. Lý Tư một bên cho chư tùng gia trí, một bên nói thầm, thậm chí hắn nghĩ tới chính kình môn trùng sinh thiên hồn về sau. Tại gặp được chân chính thiên hồn thực lực về sau, hắn tuyệt đối không có khả năng nhường cái kia pháp trưởng lão trùng tu thành thiên hồn. Vừa vặn lợi dụng lấy Hạ An dẫn ra, mà lại Hoàng Trấn cũng quá tùy tiện. Rất an nhàn Hoàng Trấn, khẳng định không dễ dàng xây mộ phần. Lý Tư nói thầm một cái, trong lòng cũng là đem Hạ An cùng Hoàng Trấn đều là tính toán một cái. Thậm chí hắn đã nghĩ đến, như thế nào dẫn dụ pháp trưởng lão. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tư trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Tam ca, hai người kia thật mạnh. Ta cảm giác bọn hắn thật có thể giết mệnh truyền tứ trọng hung thú. Đi theo Miêu Tam một tiểu đệ, tìm được một cái cơ hội. Đánh giá một cái Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Ánh mắt rung động, không chỉ là bọn hắn. Kia hai cái mệnh truyền nhất trọng, cũng tại kéo lấy mệnh truyền tứ trọng hung thú. Cũng rất mạnh, chấm ngoặc kép, bên cạnh một người. Nói một câu, Miêu Tam kéo lấy một cái hung thú, ánh mắt xéo qua đánh giá hai đạo thân ảnh kia. Đối với những lời này, hắn cũng là rất tán đồng. Thật mạnh, rất khủng bố. Mà ngay tại quan chiến bên trong Từ Cảnh Cường, nhìn một màn trước mắt, trên mặt toát ra kích động. Ta, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường nhìn chòng chọc vào tại kiếm ảnh bên trong bóng người. Phảng phất hắn trong mắt chỉ có như thế một cái bóng người. Ta, có thể hay không bái hắn làm thầy? Từ Cảnh Cường đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Thậm chí nhường hắn chân chính động tâm. Bái sư trái tim, quá mạnh, nguyên bản kiếm tu có thể mạnh như vậy. Không đúng, không phải kiếm tu, mà là những này tu sĩ cũng rất mạnh. Từ Cảnh Cường trong nháy mắt phản ứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Cùng hung chiến, cũng như kiếm giả, ổn ép một đầu. Còn có những người này đều là thiên thần minh ước, chấm ngoặc kép, nếu như Từ Cảnh Cường không có nhớ lầm, những người này đều là thiên thần minh ước người. Thiên thần minh ước người, cũng rất mạnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.